Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, trang 882. Chờ một chút, Đỗ Thanh Lộ ở phía sau gọi lại Sở Đức, "Ngươi liền không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Ngươi một người tới nơi này rất nguy hiểm." Sở Đức theo bản năng quay đầu đi, Đỗ Thanh Lộ vắt hết óc, ngẩng đầu lên, dùng chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này cho tới nay tu luyện ra tới biểu tình nhìn Sở Đức. Đây là Đỗ Thanh Lộ đối với gương luyện không biết bao nhiêu lần biểu tình, ở Dâu Khắc Thành đãi thời gian dài như vậy, Đỗ Thanh Lộ tổng không có khả năng ở hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Thanh Lộ biết chính mình góc độ này là nhất giống Tô Vũ Hàn góc độ. Hắn trong đầu cũng nhớ tới Phương Tiêm Vân đối hắn nói qua câu nói kia, Sở Đức người này thoạt nhìn rất cường đại, nhưng trên thực tế hắn nội tâm là cái thực yếu ớt người, sao có thể. Đỗ Thanh Lộ theo bản năng phản bác nói, hắn trong ấn tượng Sở Đức trước nay đều sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự lộ ra cái gì yếu ớt cảm xúc tới Phương Tiêm Vân. Nghe xong những lời này, đột nhiên cười, hắn chậm rãi nói, nếu ngươi là như thế này cảm thấy, vậy đúng rồi, người ở gặp phải chính mình không nghĩ đối mặt sự tình khi, luôn là sẽ cố tình kiên cường, giống như là bên người không có đại nhân tiểu hài tử giống nhau, đương hắn biết chính mình vô luận như thế nào khóc nháo, đều không có người sẽ đến giúp hắn thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ vứt bỏ khóc nháo, nhưng là ngươi bất đồng, Đỗ Thanh Lộ, ngươi là cái kia có thể cho hắn thả lỏng lại ngươi. Đỗ Thanh Lộ nhìn trước mắt Sở Đức, trong lòng không khỏi toát ra một cái hơi có chút âm u ý tưởng. Một cái vô cùng ỷ lại người chết người sống, một cái thậm chí sẽ bởi vì nào đó người diện mạo cùng cái kia người chết tương tự, liền sẽ cố ý chú ý bọn họ người. Hắn cũng không nghĩ tới. Mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngăn nắp lượng lệ Sở Đức, sau lưng cư nhiên sẽ là một cái người như vậy. Đỗ Thanh Lộ trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia khoái cảm. Ngày xưa, đương hắn đối mặt Sở Đức thời điểm, kia ti không mau toàn bộ đều nảy lên trong lòng. Liền tính ngươi thoạt nhìn so với ta quá đến hảo thì thế nào? Trước mắt ngươi không phải còn phải bị ta đùa bỡn ở lòng bàn tay sao? Cứ việc trong lòng đã vặn vẹo đã không có cái gì khe hở, nhưng càng là như vậy, Đỗ Thanh Lộ trên mặt tươi cười liền càng thêm đẹp. Đường Mỗ một cái ngẩng đầu nháy mắt, Đỗ Thanh Lộ trên mặt biểu tình cư nhiên thật sự phảng phất cùng đã qua đời Tô Vũ Hàn trùng hợp giống nhau. Ở một bên yên lặng xem náo nhiệt Trúc Huyền Nguyệt không khỏi ý vị thâm trường, nga một tiếng, thật là đáng sợ. Cư nhiên thật sự có một cái gia hỏa có thể đem một người khác bắt chước như vậy giống. Vẫn là nói, có như vậy một khắc, hai người kia tâm tư hoàn toàn trùng hợp, cho nên mới sẽ như vậy giống đâu. Sở Đức thình lình thấy chính mình trước mắt xuất hiện một trương cực giống Tô Vũ Hàn mặt, tâm không tự chủ được đi theo run một chút. Hắn trong nháy mắt kia thậm chí cho rằng chính mình hoa mắt, trước mặt người này cơ hồ giống như là cùng Tô Vũ Hàn từ một cái khuôn mẫu khác ra tới như vậy. Sở Đức rõ ràng biết người này không phải Tô Vũ Hàn, nhưng là kia một khác. Cho dù là lại rõ ràng bất quá chuyện này, nhưng nhìn kia trương đã từng vô số lần xuất hiện ở ảo tưởng cùng cảnh trong mơ mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, Sở Đức vẫn là có chút hoảng hốt, như thế nào sẽ như vậy giống? Thật giống như người kia thật sự sống giống nhau. Đỗ Thanh Lộ nhìn trước mắt Sở Đức, chậm rãi thả chậm chính mình ngữ khí, hắn nhẹ giọng đối Sở Đức nói. Sở Đức, tuy rằng ta không biết ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn tới nơi này, bất quá nếu ngươi gặp được sự tình gì, liền nhất định phải cùng ta nói tốt sao? Ngoặc kép, bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng lại giống một tiếng, lợi hại a. Cư nhiên liền những lời này đều sao lại đây, những lời này là đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành. Tô Vũ Hàn đối vừa mới bước vào chiến trường Sở Đức theo như lời nói, đối với hoàn toàn không biết gì. Cả liền bước vào chiến trường Trung Sở Đức tới nói, những lời này lực sát thương bạo lều, lúc này nhưng phiền toái. Trúc Huyền Nguyệt chống cằm, trên mặt tươi cười cũng hơi hơi phai nhạt một ít, nàng tâm nói xem ra nàng không ở Dâu Khắc Thành. Này đó thời điểm, Phương Tiêm Vân thật là dạy Đỗ Thanh Lộ không ít chuyện, thật là vừa lơ đãng, khiến cho Phương Tiêm Vân tên này chui chỗ trống, bất quá. Nơi này đảo có sự tình tương đối đáng giá chú ý, Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt hơi hơi mị lên, Phương Tiêm Vân, thật là đối Tô Vũ Hàn sự biết được quá mức kỹ càng tỉ mỉ, chẳng lẽ nói. Năm đó kia sự kiện cũng có hắn bút tích. Trúc Huyền Nguyệt cau mày nhìn trên màn hình Sở Đức, mắt thường có thể thấy được chính là. Liền ở Đỗ Thanh Lộ nói xong câu nói kia lúc sau. Chung quanh camera nháy mắt đều giống sống đi lên giống nhau. Sôi nổi hướng tới Sở Đức nơi đó bay qua đi, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt trên đỉnh đầu cái kia. Đều có chút ngo ngoe dục dịch cảm giác, ở bị Trúc Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc. Sao? Cái kia camera mới cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, thật là một đám dưỡng không thân tiểu hỗn đản a. Trúc Huyền Nguyệt nói, rõ ràng vừa mới còn không có bất luận cái gì phản ứng. Mới thời gian dài như vậy, liền vứt bỏ ta, cái này cảnh tượng, nếu không phải ngốc tử, như vậy đều minh bạch là chuyện như thế nào, Đỗ Thanh Lộ hành động. Đánh trúng các độc giả hảo cầu khu. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí có thể tưởng tượng đến Sở Đức một hồi sẽ là cái dạng gì phản ứng. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Sở Đức, hắn giờ này khắc này giống như đã ngây người, cái kia biểu tình tựa như cái thật đánh thật ngơ ngác trùng giống nhau. Ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai, Phương Tiêm Vân vừa lòng tiếng cười chậm rãi truyền đến, làm không tồi. Trăng non, Sở Đức này sẽ đích đích xác xác là đã ngây dại. Hết chương.